Hợp đồng 77 ngày, ông xã bá đạo đứng sang bên. Chương 306, mẹ chụt chụt cho cha chín. Góc truyện audio.com. Cho đến cuối cùng, hai người cũng tìm bất mãn. Anh còn cười nói, đây là có khó khăn cùng làm, khiến Phương Thê không biết nên nói gì nữa. Vết thương anh không đau, tự anh ăn, Doãn Văn Trụ vội vàng trả lời. Anh cũng không muốn một người gối đầu một mình ngủ, mặc dù có thể xem không thể ăn rất thống khổ, nhưng anh thích cô ở trong lòng anh. Dạt dào như vậy, ngoan, Phương Thê sờ sờ đầu Doãn Văn Trụ, sau đó mới đem quả táo đưa tới trước mặt anh. Anh ngoan như vậy, có phần thưởng gì không? Doãn Văn Trụ ăn quả táo, còn lấy lòng hỏi, tựa như trẻ con muốn ăn kẹo. Được, phần thưởng là một nụ hôn được không? Phương Thê cười trả lời, có thật không? Thê thê khi nào hào phóng như vậy rồi? Doãn Văn Trụ cười càng thêm rực rỡ hơn. Em rất hẹp hòi sao? Không cần vậy, Phương Thê xoay người muốn rời đi, nhưng là bị Doãn Văn Trụ kéo tay. Đương nhiên là muốn, thê thê cho, anh cái gì đều muốn. Coi như là thương, coi như là đau, anh cũng vui vẻ chịu đựng. Phương Thê cúi đầu, ở trên gò má anh hôn lên một nụ hôn, mềm mại lại cảm giác ấm áp ở trên mặt xẹt qua. Làm cho lòng của Doãn Văn Trụ có chút ngứa. Thê thê, em đúng là rất keo kiệt, là anh biết cô sẽ không hôn ở trên miệng, vậy sau này liền mặt cũng không hôn. Phương Thê ngắt mặt của anh cười nói, được rồi, anh càng ngày càng vô lại rồi, cũng càng ngày càng đáng yêu, để cho cô không nhịn được nghĩ muốn khi dễ anh. Lúc Bạch Hinh tiến vào, thấy chính là tình cảnh như vậy, hai người cũng cười, ấm áp như họa, hạnh phúc đến giường hồ toàn bộ thế giới đều chỉ còn dư lại hai người bọn họ. Cũng không có người thứ ba có thể xen vào, Doãn Văn Trụ cười như vậy. Mang theo điểm vô lại, lại có chút làm nũng, cô chưa bao giờ gặp qua, thì ra là, anh cũng có giây phút như vậy, đây nên là duy thuộc của Phương Thê. Lúc nghe thấy anh bị thương, cô ngoài lo lắng lại có chút tức giận, tại sao cô ta luôn một lần lại một lần để cho anh vì cô ta mà bị thương. Nhưng khi nhìn đến chính là tình cảnh này sau, cô đột nhiên cảm thấy mình căn bản không có tư cách tức giận. Cách chương.